Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 180, quán quân. Chờ mong, Trung Quốc đội ra sân đội hình, hai Uông Đại Lôi, hai Nhậm Hạo, Mạnh Phương, năm Bằng, 17 Trương Trình Đông, 10 Trịnh Trấn, 15 Ngô Hy, 8 Thái Huy Khảng, 7 Vũ Lôi, 16 Tôn Khắc, 9 Giang Thần Hy. Hàn Quốc đội ra sân đội hình 2 Kim Jin Heon, 5 Quách Thái Huy, 19 Kim Yang Won, 20 Quác Tê Huy, Giang Huynh Su, 6 Park Ju Ho, 16 Ki Sung Doeng, 10 Nam Tae Hee, 22 Cha Ju Ji, 7 Son Hyung Min, 18 Lee Cheong Hep, Giang Thần Hy. Tại Hạ Uy kéo dài thanh âm tiếng gào thét bên trong. Giang Thần Hy chụp qua xuất kích Hàn Quốc đội thủ môn Kim Jin Heon. Sau đó một cước rút bắn, bóng đá bay lên, bay vào không môn. Cầu tiến á, cầu tiến á, tiến áp, tiến áp. Hạ Uy hít thở sâu một hơi, tiếp tục giống nói, chúng ta bây giờ hai cầu giành trước. 2-0, chúng ta dẫn trước người Hàn Quốc hai quả cầu. Hạ Uy trực tiếp từ ghế bình luận bên trên nhảy dựng lên. Hắn kích động nói chuyện đều lời nói không mạch lạc. Giang Thần Hy, Giang Thần Hy, Giang Thần Hy. 2-0, Giang Thần Hy lập cú đúp. 2-0, 2-0, hai chúng ta cầu dẫn trước Hàn Quốc đội. Tại chương 16 giới Asian Cup trong trận chung kết, chúng ta hơn nửa hiệp tranh tài tạm thời hai cầu dẫn trước Hàn Quốc đội. Đoạn Huyền cũng đang giống. Hắn thậm chí bởi vì cảm xúc kích động, kém chút đổ ly nước của mình. Thật vất vả luống cuống tay chân bắt lấy sắp rơi xuống đất chén nước. Đối mặt dạng này dẫn bóng, hắn thật rất khó ức chế tâm tình của mình. Trên thực tế, cho dù là hơn nửa hiệp tranh tài chỉ có thể lấy 1-0 điểm số kết thúc. Bao quát Hạ Uy cùng Đoạn Huyền cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều đã đủ để cảm thấy cao hứng. Trung Quốc đội còn chưa từng có tại Asian Cup, World Cup thi dự tuyển dạng này quốc tế cấp A thi đấu sự tình bên trong thắng nổi Hàn Quốc đâu. Không nghĩ tới Giang Thần Hy bật hết hỏa lực, tại tranh tài tiến hành đến 30 nhiều phút thời điểm lại tiến vào một cái cầu. Hai cầu dẫn trước. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới điểm số. Thậm chí, giờ này khắc này, tại Hạ Uy cùng Đoạn Huyền trong đầu, bọn hắn đã tại mặc sức tưởng tượng, đang mong đợi Asian Cup quán quân. Bởi vì tại Asian Cup trận chung kết tranh tài như vậy bên trong, cơ hồ có rất ít đội bóng sẽ ở hai cầu dẫn trước tình huống dưới bị đối thủ lật bàn. Cho nên, từ hiện tại điểm số cùng tình thế đến xem, Trung Quốc đội thật khoảng cách châu Á quán quân 10 phần tiếp cận. Bất quá, Hạ Uy cùng Đoạn Huyền đều sáng suốt không có đề cập, khóa chặt quán quân, như vậy. Bọn hắn sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Bọn hắn muốn tích lũy nhân phẩm. Hai người đều không phải là mê tín người, nhưng là, lại càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Bọn hắn quá chờ mong cái này Asian Cup quán quân, đến mức lo được lo mất. Trung Quốc bóng đá, Trung Quốc đội chưa từng có khoảng cách Asian Cup quán quân như thế tiếp cận. Cái này thậm chí so 2004 năm Asian Cup trận chung kết thời điểm, còn muốn càng thêm có hy vọng. Hiện tại thế nhưng là 2-0 dẫn trước người Hàn Quốc a. Kích động không chỉ là Hạ Uy, còn có nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình, trước máy vi tính vô số Trung Quốc fan bóng đá. Nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, có người đang hoan hô, đang reo hò, còn có một bộ phận người tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nửa trận đấu còn không có kết thúc, chúng ta liền 2-0 dẫn trước Hàn Quốc đội rồi. Cái này mẹ nó xác định không phải Hàn Quốc đội 2-0 dẫn trước chúng ta sao? Hạnh phúc tới quá đột ngột, bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Trực tiếp hình tượng bên trong, điểm số cải biến,